Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, chương 1400 một cái không đủ. Vậy liền bên trên 2 tháng 11-15 ngày muộn, Trung Quốc, Côn Minh, Nga World Cup thi dự tuyển châu Á khu 12 mạnh thi đấu vòng thứ 5. Trung Quốc đội sân nhà nghênh chiến Qatar, trận đấu này đối hai chi đội bóng mà nói. Đều là cực kỳ trọng yếu quyết chiến. Tại bắt đầu 2 tháng liên tiếp về sau, bởi vì Dương Dương thụ thương thiếu trận nguyên nhân, Trung Quốc đội sau đó nghênh đón một hòa một thua, tiểu tổ xếp hạng cũng là cấp tốc trượt, ngã xuống vị thứ 3. Trước mắt còn lạc hậu hơn Iran cùng Uzbekistan. Trận này nếu như bắt không được Qatar, vậy kế tiếp tranh đoạt tiểu tổ trước hai tên độ khó đem tăng lên trên diện rộng. Qatar trước mắt xếp hạng tiểu tổ thứ 5, bắt đầu chính là tam liên bại, sau đó sân nhà 1-0 nhỏ thắng Syria, cuối cùng là có một chút khởi sắc, nhưng tình cảnh vẫn như cũ 10 phần nguy hiểm. Nếu như muốn tranh đoạt tiểu tổ trước 3, vậy bọn hắn nhất định phải cầm xuống cùng Trung Quốc đội trận đấu này. Cứ việc cái này phi thường khó khăn, nhất là tại Dương Dương khỏi bệnh tái xuất về sau, chính thức trở về đội bóng. Tại kinh lịch một hòa một thua hai trận hỏng bét sau cuộc tranh tài, Trung Quốc đội rốt cục đón về Dương Dương. Trận đấu này, Côn Minh mở đất đông sân thể dục là người đông nghìn nghịt. Nhìn trên đài fan bóng đá đều tràn đầy chờ mong cùng nhiệt tình. Sân bóng chung quanh con đường sớm liền bị nhiệt tình fan bóng đá chắn đến chật như nêm cối. Bọn hắn đều mang một phần cuồng nhiệt kích tình đi vào sân bóng. Từ tranh tài ngay từ đầu, bọn hắn liền cùng kêu lên la lên Dương Dương danh tự. Tiếng gầm ngập trời, khí thế bàng bạc, Qatar dẫn đầu làm khó dễ, nhưng không thể chế tạo ra uy hiếp. Đoạn thời gian gần nhất Vương Đại Lỗi trạng thái có chút không ổn định. Kairos trận đấu này an bài Nhan Tuấn Linh. Tên này thủ môn bị rất nhiều người đều xem trọng. Trước mắt hiệu lực tại Eredivisie, nhưng có hy vọng chuyển ném tứ đại thi đấu vòng tròn. Quốc Túc khai thác cao vị bức đoạt chiến thuật. Kairos cũng là cấp thiết muốn lấy được một trận thắng lợi. Đến làm dịu quá khứ hai trận tranh tài đội bóng uể oải, đề chấn một chút đội bóng sĩ khí, Dương Dương trở về cho tuyển thủ quốc gia nhóm lòng tin. Đội bóng rốt cục lại lần nữa đá ra ổn định cùng kiên nhẫn. Mở màn về sau, đám cầu thủ dựa vào truyền bóng cùng vị trí chạy, tại trên sân bóng không ngừng đá ra đặc sắc liên tục phối hợp. Tại thứ 8 phút, thậm chí ra một lần liên tục một cước truyền lại, rõ ràng để cho người ta nhìn ra tuyển thủ quốc gia nhóm lòng tin cùng kiên nhẫn. Mặc kệ là nhìn trên đài fan bóng đá, vẫn là trước máy truyền hình người xem, đều có thể dễ như trở bàn tay xem đến tuyển thủ quốc gia nhóm tinh khí thần trở về. Bọn hắn rốt cục lại về tới chi kia sân khách toàn thắng Hàn Quốc. Sân nhà đánh tan Iran thiết quân trạng thái. Cái gì là một chi đội bóng linh hồn? Có lẽ, tại bình thường thời điểm, chúng ta đều rất khó coi ra. Nhưng tin tưởng trải qua gần nhất mấy trận tranh tài so sánh. Mặc kệ là hiện trường fan bóng đá, vẫn là trước máy truyền hình người xem, đều nhất định có thể thấy hết sức rõ ràng. Dương Dương chính là chi này đội bóng linh hồn. Chỉ cần hắn tại, tất cả mọi người an tâm. Tất cả mọi người tràn ngập lòng tin, hắn có thể tại đội bóng vội vàng sao động thời điểm, cho đội bóng mang đến ổn định cùng kiên nhẫn. Tại đội bóng khuyết thiếu lòng tin thời điểm, hắn có thể cho đội bóng mang đến tự tin và thong dong. Làm chúng ta đối mặt cường đại đối thủ thời điểm, hắn có thể để chúng ta trở nên không sợ hãi. Hắn chính là chúng ta chi này đội tuyển quốc gia linh hồn. Cũng là tinh thần lực của chúng ta lượng. Ngoặc kép chấm chấm. Trận đấu này, Kairos còn tiến hành một cái rất có ý tứ biến hóa. Hiệu lực tại Bỉ trung vệ Mai Phương thay thế Trịnh Trí. Cùng Phùng Hiểu Đĩnh cộng tác, Trịnh Trí thì là bị đẩy lên giữa trận. Thế là, giữa trận liền xuất hiện Ngô Hy, Trịnh Chí cùng Chu Hải Bân tam trung trận tổ hợp. Trước trận tam xoa kích là Dương Dương, Cao Lâm cùng Ngô Lỗi. 4-3-3. Đây là một cái rất rõ ràng tiến công trận thế. Cùng lúc đó, đội tuyển quốc gia cũng tăng cường công thủ chuyển đổi. Một khi giành lại cầu, tiến công trực tiếp cao hơn nhanh. Trước trận cầu thủ hướng phía trước báo tố. Thứ 13 phút, chính là đến từ hậu trường cắt bóng. Ngô Lỗi ở phía trước nhanh chóng báo táp. Tại vùng cấm địa tuyến đầu phía bên phải bị đối thủ xâm phạm. Đạt được một lần trực tiếp đá phạt cơ hội, cũng đưa đối phương một trương thẻ vàng. Dương Dương bước nhanh tới, kéo lên một cái Ngô Lỗi, vỗ vỗ vị tiểu huynh đệ này bả vai về sau, nhặt lên cầu. Đường Dương Dương đi qua bày ra bóng đá thời điểm, Kata thủ môn Xét Tây Bốc vô cùng gấp gáp hướng lấy mình đồng đội Đại Hống Đại Khiếu. Tại ra hiệu bức tường người muốn cải biến vị trí. Cụ thể đến cùng đang kêu cái gì, Dương Dương là nghe không rõ, nhưng có một chút hắn có thể rất bình thường xác định. Đó chính là đối phương thủ môn rất khẩn trương, không, là phi thường khẩn trương. Tin tưởng Xét Tây Bốc cũng là nghe nói qua Dương Dương trực tiếp đá phạt. Mặc dù lần này là phía bên phải, nhưng Dương Dương chân trái đá phạt nhưng không có chút nào thua bởi hắn chân phải. Xét Tây Bốc vẫn là phải cẩn thận một chút. Kata thủ môn bố trí xong bức tường người cùng phòng thủ về sau, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Dương, hai tay ở trước ngực dùng sức vỗ, hướng về phía Dương Dương giống lớn một tiếng, phảng phất giống như là tải cho mình cố lên động viên. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, Dương Dương nhanh chóng chạy lấy đà hướng về phía trước. Chân phải đứng vững về sau, chân trái cấp tốc vung lên, đá ra một cái tốc độ cực nhanh lá dụng cầu, khó khăn lắm vượt qua nhảy dựng lên bức tường người về sau. Tại vùng cấm địa bên trong có một cái rõ ràng hạ xuống xu thế. Cuối cùng trực tiếp va vào cầu môn phía bên phải, Xét Tây Bốc cứ việc nghiêng người bay nhào phía bên phải, nhưng lại không có thể đạt được bóng ra. Cầu tiến á, Dương Dương trực tiếp đá phạt. Phi thường xinh đẹp một cước lá dụng cầu. Hơn nữa còn là đến từ chân trái của hắn. Ta vừa rồi coi như nói qua. Dương Dương chân trái đá phạt công lực không chút nào thua bởi hắn chân phải. Xét Tây Bốc hiển nhiên là biết điểm này. Nhưng biết cũng vô dụng. Trận banh này Trung Quốc đội tiến định á. Ngoặc kép chấm chấm. Dương Dương trực tiếp đá phạt phá khung thành, đốt lên mở đất đông sân thể dục bên trong bầu không khí. Hiện trường trở nên vô cùng nóng nảy, trên trận Trung Quốc đội cầu thủ cũng thâm thụ lây nhiễm. Cả đám đều bị đá càng thêm hăng hái. Phút thứ 34, Trung Quốc đội lại lần nữa đá ra một lần xinh đẹp bên trong trước trận nhanh chóng một cước truyền. Lại từ cánh phải liên tục một cước truyền bóng, phi thường tinh chuẩn xé mở Kata phòng tuyến, cấp tốc chuyển rời đến vùng cấm địa trung lộ. Cao Lâm đưa bóng ngừng cho Dương Dương, Dương Dương lại truyền đến không người phòng thủ vùng cấm địa bên trái. Nhưng Gừng Chí Bằng cùng lên đến trực tiếp sút xa, không thể ngăn chặn cầu thế, biến thành pháo cao xạ, bỏ lỡ một lần cơ hội tuyệt hảo. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Trung Quốc đội thế công như thủy triều. Đầu tiên là Ngô Hy lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, đánh đầu công cánh cửa đánh trúng cột dọc. Tiếp lấy Ngô Lỗi cùng Cao Lâm cũng đều tuần tự thu hoạch được lên chân gõ cửa cơ hội tốt. Đều có thể tiếc đều không thể nắm chặt. Phút thứ 68, Trung Quốc đội hậu trường cắt bóng về sau, cấp tốc đánh ra phản kích. Chu Hải Bân cùng Trịnh Chí phối hợp về sau, cấp tốc đưa bóng chuyển rời đến sườn trái Dương Dương dưới chân. Dương Dương một đường dẫn bóng đột kích đến vùng cấm địa bên trái. Tại đối mặt đối phương phòng thủ cầu thủ lúc, Dương Dương nhẹ nhàng linh hoạt một cái động tác giả, lắc kéo đối thủ về sau, dẫn bóng ngang bên trong cát. chân phải đường vòng cung cầu gõ cửa, lại một lần nữa công phá kata cầu môn. 2-0, liên nhập hai cầu về sau. Không khí hiện trường bị đẩy lên điểm cao nhất. Trên sân bóng cầu thủ cũng là đá điên rồi. Phút thứ 84, cánh trái Gừng Chí Bằng cùng Dương Dương tiến hành phối hợp về sau. Hạ ngọn nguồn truyền bên trong, Cao Lâm cùng Ngô Lỗi đều không có cướp được vị trí. Bị giải vây ra lớn vùng cấm địa, nhưng sau chen vào Trịnh Chí trực tiếp co cẳng giận bắn. Đánh ra một cước vừa nhanh vừa mạnh ở ngoài vùng cấm vây sút xa. Lại một lần xuyên thủng kata cầu môn. 3-0, tranh tài đến tận đây đại cục đã định. Sân nhà 3-0 toàn thắng kata. Trung Quốc đội cầm xuống một trận mấu chốt thắng lợi. Dương Dương lập cú đúp, lại một lần để hắn trở thành quốc dân anh hùng. Tại sau trận đấu nhận lấy cả nước trên dưới tôn sùng. Tất cả mọi người rõ ràng nhận thức đến, có hay không Dương Dương, Trung Quốc đội thật là có biến hóa thoát thai hoán cốt. Càng quan trọng hơn là, cầm xuống kata về sau, Trung Quốc đội một lần nữa về tới 12 mạnh thi đấu đứng đầu bảng. Bởi vì cùng Trung Quốc đội đồng thời tiến hành mặt khác hai trận tranh tài. Hàn Quốc đội sân nhà 2-1 đánh bại Uzbekistan. Iran tại trung lập sân bãi 0-0 chiến bình Syria. Kể từ đó, Trung Quốc đội liền cùng Iran điểm tích lũy giống nhau, nhưng dựa vào chỉ toàn thắng cầu lực áp đối thủ, thuận lợi đăng đỉnh, tranh tài trước, cử quốc lo lắng, tranh tài về sau, cả nước vui mừng. Dương Dương tại ngồi chuyến bay trở về tới Bắc Kinh, chuẩn bị chuyển bay châu Âu lúc, ở phi trường nhận lấy đông đảo fan bóng đá nhiệt liệt hoan nghênh. Chỉ tiếc hắn bây giờ không có thời gian ở trong nước làm nhiều lưu lại. Hắn nhất định phải mau chóng chạy về Madrid, bởi vì Real Madrid vòng tiếp theo đối thủ là Simeone Atletico. Cứ việc Atletico lạc hậu Real Madrid nhiều đến 6 phần, song phương đã kéo ra chênh lệch, nhưng tình thế vẫn như cũ không thể lạc quan. Bản mùa giải Real Madrid tuy nói không có tuôn ra cái vấn đề lớn gì, nhưng ở Dương Dương sau khi bị thương, cũng đúng là mất điểm không ít, mà Barca thì là một mực theo đuổi không bỏ, cũng không có tùy tiện phạm sai lầm. Song phương đều hạ liều mạng, muốn tranh đoạt quán quân. Căn cứ ngoại giới truyền thông thuyết pháp, nếu như bản mùa giải lấy thêm không đến quán quân, Luis Enrique cũng chỉ có thể tan lớp, có Barca ở bên nhìn chằm chằm. Real Madrid giao đấu Atletico nhất định phải đem hết toàn lực giành thắng lợi. Đường Dương Dương từ Bắc Kinh bay trở về Madrid lúc, Zidane cùng Real Madrid huấn luyện viên tổ đã bị vấn đề này bối rối nhiều ngày. Tại quá khứ 2 tuần thời gian bên trong, bọn hắn vẫn luôn đang nghiên cứu Atletico Madrid. Đồng thời chú ý chính mình, Real Madrid tuyển thủ quốc gia đông đảo, nhất là không ít Nam Mỹ châu tuyển thủ quốc gia, tất cả đều là lặn lội đường xa về nước cần vương. Ngàn dặm xa xôi trở về, có thể đá ra hiểu ít trạng thái, có ai có thể lên, có ai không thể lên, chỉ có làm rõ ràng những vấn đề này, Real Madrid mới có thể chế định ra thích đáng an bài chiến thuật. Dương Dương không sai biệt lắm là cuối cùng trở về hàng cầu thủ. Chờ hắn ngăn lại border B3 thời điểm, huấn luyện viên tổ trong tay đã chuẩn bị xong một phần kỹ càng cầu thủ báo cáo. Bên trong bày ra cầu thủ các loại số liệu, bao quát thể năng cùng bọn hắn quá khứ 2 tuần tại đội tuyển quốc gia tranh tài tình huống. Chúng ta nhất định phải thay phiên, nếu như kiên trì chủ lực cầu thủ toàn bên trên. Chỉ sợ rất khó cam đoan trạng thái. Nhưng nếu như bên trên dự bị, đánh như thế nào? Tại Dương Dương đọc qua báo cáo thời điểm, Zidane đều nhanh đem mày nhíu lại thành đỉnh Everest. Dương Dương không có trực tiếp trả lời, mà là kỹ càng từ đầu tới đuôi xem hết cả bộ báo cáo, hiểu rõ đội bóng tình huống về sau, hắn mới nhìn hướng về phía Zidane. Isco không có đá tranh tài, trạng thái phải rất khá. Vâng, nhưng hắn đã bị Simeone cho nhìn kỹ. Người cũng nhìn thấy, về sau lại để cho hắn bên trên. Một chiêu này đối Atletico vô dụng. Dương Dương đứng lên, nhẹ gật đầu. Chiêu số giống vậy, dùng hai lần liền giảm bớt đi nhiều. Cái này rất bình thường. Vậy ý của ngươi là? Zidane hiểu rất rõ Dương Dương. Dương Dương mỉm cười. Một cái Isco bị khắc chế. Vậy chúng ta liền lên hai cái. Hai cái Isco. Cái quỷ gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN